Chương 1633, tạo hình sư 9. Đào song song cảm giác mình bị bắt cánh tay, mang vào trong phòng, Khương Gia Lệ người bạn trai kia còn tại chụp lao đại lĩnh hót. Lao đại ngươi tìm nơi này nhưng thật sự không sai, trước sau không có hộ gia đình, rời xa đám người, chúng ta ở trong này làm cái gì cũng tốt xử lý, quá có ánh mắt. Kia lão đại còn chưa kịp nói chuyện, một cái u u giọng nữ vang lên, ta cũng cảm thấy, cái này địa phương thật sự là quá tuyệt vời. Đột nhiên vang lên giọng nữ sợ trong phòng mọi người trong lòng máy động, lão đại và Khương Gia Lệ bạn trai theo thanh âm nhìn lại, liền thấy nguyên bản nên hôn mê Đào song song đã muốn đứng thẳng thân thể ngẩng đầu lên. Nàng dưới chân sủi lơ hai cái vốn nên bắt nàng cánh tay nam nhân, Đào song song đối với cái kia lão đại mỉm cười, tươi cười hết sức không có hảo ý, nàng chuyển động mình một chút cổ tay. Ý cười doanh doanh, đã lâu không sống động thân thể, khó được đi tới nơi này sao, cái bí ẩn địa phương tốt, ta liền không khách khí. Nhìn xem Đào song song dưới chân mềm nhũn giống như mì đồng dạng vẫn không nhúc nhích hai nam nhân, lại xem Đào song song ý cười doanh doanh làm thế nào, nhìn như thế nào quỷ dị. Biểu tình. Khương Gia Lệ bạn trai đệ nhất sinh ra cảm giác không ổn, hắn lại nghĩ tới trước bị Đào song song gãi đầu trên mặt đất kéo đi, đánh hắn bóng cao su đồng dạng đầy đất cút trải qua. Hắn bản năng có chút tim đập thình thịch đứng lên, giống như gặp phải nguy cơ tiểu động vật, trước đó còn gọi hiêu đặc biệt lợi hại chính là hắn, hiện tại sợ, đem thân thể bắt đầu không giấu vết lui về phía sau cũng là hắn. Ai u a ta cứu mạng a, giết người rồi, người tới a cứu mạng a, đừng giết ta. U tính trong đêm đen, độc lập với hoang dã chung trong tiểu viện truyền đến từng tiếng thống khổ kêu gọi cầu cứu, ở trong đêm đen truyền rất xa, đáng tiếc không ai có thể nghe được. Một đám đại hán mặt mũi bầm dập ở trong phòng bị trói gô quỳ một loạt, Đào song song thuận tay lôi cái ghế dựa ngồi ở đây nhóm người phía trước, một đám đại hán nhìn nàng run rẩy. Cái kia lão đại các tiểu đệ đều ở đây đối với Đào song song khóc lóc nước nở cầu xin tha thứ, tìm cách cầu xin tha thứ, lần lượt bán thảm, trong nhà 80 mẹ già 3 tuổi tiểu nhi đều đi ra, thỉnh cầu Đào song song thả bọn họ. Lão đại trong đầu đặc biệt hối hận, hối ruột đều thanh, sớm biết rằng bắt cái sắt thần trở về. Hắn liền nên trước đem Trương Vĩ tên khốn kia đánh gần chết, hướng trong đống rác ném. Trương Vĩ chính là Khương Gia Lệ tên khốn kia bạn trai, hiện tại Trương Vĩ cũng đặc biệt hối hận. Sớm biết rằng Đào song song khó chơi như vậy, hắn tuyệt sẽ không ngốc thiếu tìm người để giáo huấn đối phương, kết quả người không dạy dỗ, còn đem mình cho đáp đi vào, cũng không biết cái này nữ sát tinh chuẩn bị xử lý hắn như thế nào nhóm đám người kia. Trương Vĩ sẽ không ngây thơ cho rằng Đào song song vẫn là chỉ tính toán đánh bọn họ dừng lại suốt một chút khí coi như xong, dựa theo Đào song song sức chiến đấu, nếu quả thật chỉ tính toán đánh người, trước đó tại hẻm nhỏ bên trong thời điểm liền có thể động tay. Cố ý theo lên xe, ngụy trang hôn mê, vẫn theo bọn họ đến nơi này ở Lạng Yên, chung quanh không ai hang ổ trong mới động thủ, điều này nói rõ cái gì, thuyết minh chuyện ngày hôm nay không có cách nào khác thiện. Hiển nhiên, lão đại cũng có cái ý nghĩ này, cho nên tại các tiểu đệ của hắn cầu xin tha thứ thời điểm, hắn vẫn mím môi không nói chuyện, nghĩ nên như thế nào mới có thể từ Đào song song trong tay chạy đi. Mắt thấy Đào song song ngồi ở trên ghế đánh giá bọn họ, lão đại chịu đựng toàn thân giống như bị sở hữu xương cốt đều bị hủy đi một lần thống khổ nói, hôm nay là ta có mắt không nhận thức Thái Sơn, đắc tội ngài. Nếu ngài nguyện ý bỏ qua chúng ta ra 50 vạn. Ngày sau ngài có chuyện chỉ cần phân phó một tiếng, chúng ta đều cho ngài xử lý ổn thỏa ổn thỏa, cái khác vô luận cái gì yêu cầu, chỉ cần ngài nói, ta đều đáp ứng. Một bên Trương Vĩ vụng trộm rụt một cái thân thể, đem mình đoàn thành cái cầu, hận không thể trên mặt đất có cái khe nhường hắn chui vào giấu đi, nhất thiết đừng làm cho Đào song song chú ý tới hắn. Đào song song như cười như không nhìn lão đại, đưa tay vô vô mặt hắn, trên mặt như cũ mang theo tươi cười. Ngươi vừa mới làm cho người ta đem ta đưa đến cái này vắng vẻ địa phương, trong lòng rốt cuộc là đánh là cái gì chú ý không cần ta nói đi. Nếu là ta không bản lĩnh, bây giờ ta là sẽ là cái gì kết cục, ngươi lại sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi cảm thấy ngươi ra cái này 50 vạn đồng tiền, có thể mua ta tiêu lửa sao? Lão đại ánh mắt thay đổi, hắn trước đánh chú ý nhưng là rất tàn nhẫn, nếu Đào song song bởi vậy không chịu buông qua hắn cũng rất có khả năng. Lão đại mở miệng liền tưởng tiếp tục cùng Đào song song cò kẹ mà cả, Đào song song lại không nguyện ý tiếp tục nghe hắn nhiều lời, trực tiếp từ bên cạnh nắm lên một khối không biết là cái gì bố trí nhét vào lão đại miệng, đem cái miệng của hắn triệt để ngăn chặn. Sau đó Đào song song đứng lên, ở trong phòng chung quanh chuyển động, trước tìm cái chậu rửa mặt, nhận nửa bồn nước, lại mở ra, cuối cùng lật ra đến mấy quyển câu chuyện thư, nhìn cái kia trang địa, hẳn là tiểu hoàng thư. Bị trói lên mọi người không hiểu thấu nhìn Đào Song Song động tác, thẳng đến Đào Song Song đem chậu nước cùng tiểu hoàng thư đặt ở trước mặt bọn họ, đều không biết Đào Song Song là muốn làm cái gì. Đào Song Song cũng không nói, nàng trực tiếp đem Trương Vĩ cùng kia cái lao đại sách đứng lên, thuận tiện đem Trương Vĩ miệng cũng chặt lên, sau đó đem hai người tựa lưng vào nhau cột vào cùng nhau, đặt ở góc tường vị trí. Kế tiếp Đào Song Song đem còn dư lại những kia cái tiểu đệ vây thành một vòng trói cái rắn chắc, sau đó đem tiểu hoàng thư trang sách kéo xuống đến để tại trong chậu nước thấm ướt. Cẩn thận đem một mảnh trang sách cầm lấy, Đào Song Song đối với bị trói thành một vòng mấy cái tiểu đệ cười dài giải thích, các ngươi có hay không có nghe nói qua cổ đại một loại hình phạt, gọi rắn gia quan. Đây là người cổ đại trí tuệ, bất quá dùng là giấy, đem giấy dán tại phạm nhân trên mặt, phun nước sau, liền sẽ đem phạm nhân toàn bộ đem mặt bọc lấy, sau đó phạm nhân liền sẽ khó thở. Nghe nói chỉ cần dán lên 5-6 tầng, người này nhất định phải chết, các ngươi trong phòng này cũng không có giấy, liền chỉ có thể sử dụng phổ thông giấy góp sống một chút, không biết loại này giấy muốn dán bao nhiêu tầng mới có thể buồn chết người. Bất quá không quan hệ, chúng ta có thể chậm rãi thử, trước đến tầng thứ nhất, ta người này hết sức dân chủ, trước hết để cho chính các ngươi thương lượng một chút, nhìn xem là ai trước đến. Đào Song Song giọng nói rất ôn nhu, giọng điệu rất nhu hòa, trên mặt còn mang theo tươi cười, xem lên đến hết sức ôn nhu ân cần, nhưng xem tại đây những người này trong mắt lại giống như biến thái giết người cuồng đồng dạng đáng sợ. Mấy nam nhân một đám quỷ khóc lang hảo cầu xin tha thứ, còn có người đang kéo cổ hô cứu mạng. Đào Song Song cười dài nhìn hô cứu mạng hai người. Hai người các ngươi tốt nhất tiết kiệm chút khí lực đi, nơi này nhưng là chính các ngươi hang ổ, gọi cứu mạng hữu dụng hay không chính các ngươi chẳng lẽ không biết sao. Đào Song Song thanh âm không nhanh không chậm, cũng không tính cao, lại làm cho hai cái chính hô cứu mạng tiểu đệ nháy mắt kẹt, bọn họ dị vãng mang qua không ít nữ nhân tới nơi này, tự nhiên biết nơi này là lão đại cố ý chọn lựa nơi kín đáo, kêu phá cổ họng cũng sẽ không có người tới. Trong nháy mắt, tuyệt vọng theo thượng mọi người trong lòng, mà trước mặt bọn họ cái này bị bọn họ tự tay mang về ác ma còn tại cười tủm tỉm thúc giục bọn họ, nhanh, chọn một người tới cho ta làm thí nghiệm, ta cũng chờ không kịp.